108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 440, Tiểu Ất Huy Vũ, góc truyện audio.com, Quân Khanh, Mộng Nhỉ, thấy hai người bị Trương Thanh đánh ngã, Triệu Hàm Yên cùng Long Nữ mặt liền biến sắc, giải chân nguyên một cái tật phong bộ ngăn ở Hầu Nhược Lan trước. Đỡ mấy lần ám khí, công chúa, Đồng Quân Khanh bị Triệu Hàm Yên ôm vào trong ngực, Lăng Yên công chúa nửa quỳ. Trên mặt đều là nhu tình vẻ, lệnh bên cạnh Long Nữ thấy vậy trợn mắt hốc mồm. Mau trở lại tinh thai. Triệu Hàm Yên ôn nhu, chết tiệt Trương Thanh, Đồng Quân Khanh đâu có chịu nhận thua, tỷ tỷ thật là tình thâm, bất quá còn không đi lời nói, Bích Lạc lúc đó tiễn tỷ muội đoạn đường. Trương Bích Lạc xuất hiện, vấn lộ hoàng tuyền thạch liêu quang tràn ngập các loại màu sắc quay quanh quanh thân, tựa như bắt đầu thất tinh, vận chuyển có quy luật. Trương Thanh, ngươi cũng dám ở bổn công chúa trước mặt càn rỡ. Triệu Hàm Yên tay gối Đồng Quân Khanh. Thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm nhất tề triển khai, xoay tròn, trên thân kiếm thông linh ra xinh đẹp khuynh thành đích thực tiên, mọi người hơi thừa cuồng phóng, phong duệ không thể ngăn cản. Lợi hại, Lăng Yên công chúa phi kiếm thậm chí đã đạt tới thông linh chi cảnh. Yến Vô Đạo lộ ra vẻ tán thán, Quân Khanh, ngươi cần gì thể hiện đối phó Trương Thanh? Dùng thủ hộ chính là, Triệu Hàm Yên mềm mại đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quá Đồng Quân Khanh trước mặt bàng, nhu tình bách truyền. Có thể được đến Hàm Yên như thế. Quân Khanh chết cũng không tiếc, Đồng Quân Khanh thỏa mãn bật cười, đáy lòng có chút ấm áp. Triệu Hàm Yên thở dài, Lăng Yên công chúa và nàng thật là tình thâm ý trọng đi. Long nữ cổ quái, Hoàng Mộng Nhị bị khó khăn nâng đứng dậy, đau toàn thân xương cũng tản mát. Khốn kiếp Trương Thanh, ám khí thật sự là ghê tởm cực độ, Mộng Nhị, ngươi cũng là, đối phó Trương Thanh ám khí, một muội cường công chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Long nữ hơi dậy dỗ, binh pháp vân ám tiến nan phòng. Trương Thanh thân là cao nhất ám khí vua, cho dù là năm hổ đứng đầu quan thắng lần nữa cũng không có biện pháp. Giống như vậy ám khí, biện pháp duy nhất chính là thủ hộ. Phòng ở ám khí chờ đối phương sức cùng lực kiệt, dĩ nhiên là bất chiến mà thắng. Nhưng thật ra Đồng Quân Khanh cùng Hoàng Mộng Nhị cũng hiểu. Chẳng qua là hai đại võ tướng liên thủ nhưng chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu, vô luận là năm hổ đại tướng. Hay là địa tinh thiên vương Tôn Nghiêm cũng không có biện pháp thừa nhận. Mấy vị đạo hữu còn không chịu đi vào khuôn khổ sao? Yến Vô Đạo mở miệng, thanh âm không có sóng vô lan. Yến Vô Đạo cái nhìn bảo, Triệu Hàm Yên rảo phá ngón tay, bỗng nhiên một tế, hiện ra một cái hai màu vòng ngọc, lần này vòng ngọc thoáng hiện màu sắc trang nhã, sắc màu ấm hai quang biến ảo, sáng mờ trận trận. Âm dương trạc, Yến Vô Đạo lập tức nhận ra bảo vật này lai lịch. Âm dương trạc bằng thiên dương địa âm hai khí tinh hoa mà luyện, tầm thường phi kiếm căn bản liên tiếp gần cũng không được. Hơn không nói đến cản trở, một khi âm dương trạc đập ở trên người có điên cuồng hấp thu đối phương linh khí, có thể nói một vật lưỡng dụng. Không nghĩ tới Lăng Yên công chúa cỏ như thế bảo vật. Yến Vô Đạo sau này một vách tường, góc truyện audio.com, âm dương trạc mang theo một mảnh vòng tay ảnh theo Yến Vô Đạo tự đuổi theo. Yến Vô Đạo thử dùng phi kiếm ngăn cản, quả nhiên phi kiếm còn chưa tới gần đã bị âm dương trạc âm dương tia sáng cho ngăn trở ở ngoài. Yến Vô Đạo nhíu hạ mi, không chút hoang mang. Tầm thường pháp bảo không có hiệu quả, nhưng là tinh vũ liền không giống với lúc trước. Năm viên vấn lộ hoàng tuyền thạch đánh tới hướng âm dương trạc, năm sao ám khí so sánh với linh bảo tăng thêm một bậc. Âm dương trạc ở Triệu Hàm Yên thần niệm hạ cố gắng tránh ra ám khí, chẳng qua là vấn lộ hoàng tuyền thạch vừa ẩn. Vô dấu vết có thể tìm ra, dạo qua một vòng, nghe được đụng bính thanh thúy thanh âm. Sẽ đem âm dương trạc đập xuống. Nguồn tại Ệt Phao, VN, Triệu Hàm Yên vừa thấy không có có hiệu quả, chú ý ba đảo mắt. Khẽ cắn môi đỏ mọng, đem vòng ngọc một nhiếp, hai vị còn chờ cái gì? Giải chân nguyên cùng Long nữ sửng sốt, tâm lĩnh tay áo có, rối rít tế ra pháp bảo. Hoặc là một thanh bích sắc đoản kiếm, hoặc là một viên minh châu, hào quang vạn trưởng, chẳng qua là năm sao ám khí thật sự nghiêu xiên, cho dù ngươi là cái gì pháp bảo. Chỉ cần là công kích, một mực bị ám khí đánh chặn đường, các ngươi đã muốn chết vậy thì chết sớm sớm đầu thai được rồi. Trương Bích Lạc đùa cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra tùm sát cơ. Chỉ thấy thiên tiệp tinh không có mưa tên huyễn hóa ra vô số ảo ảnh ở các nàng chung quanh du tàu. Ám khí như mưa, nhanh chóng đánh tới. Kia Vô Đạo tựu đắc tội. Yến Vô Đạo cười một tiếng, ống tay áo run lên, trong tay xuất hiện một cái màu đen la bàn, lần này cái khay hắc quang tung hoành, sinh ra xúc sinh. Tu la lục đạo cảnh tượng. Lục đạo bàn, Triệu Hàm Yên giọng nói ngưng tụ, cho dù là Du Nhiên tự nhược giải chân nguyên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục đạo bàn, hồng hoang linh bảo xếp hạng thứ tư cường đại linh bảo, bảo vật này có sinh lục đạo luân hồi ánh sáng. Tu sĩ bị quang một theo sẽ tuyển vào luân hồi, khó có thể phiên thân. Bất quá muốn sử xuất tới cũng tự ý nghĩa khổng lồ pháp lực bằng Yến Vô Đạo tinh hải trung kỳ tu vi sợ là sử dụng sau khi sẽ khô kiệt. Nhưng là vì hoàn toàn diệt tuyệt Hoa Hoàng cung nguy hiểm, để thiên nhiên lệ vì mình sở hữu. Có thể thấy được Yến Vô Đạo cũng là hạ quyết tâm. Quy, giải chân nguyên, người từng quý làm thương long giới đệ nhất hàng tinh giả, chẳng lẽ tựu không có gì pháp bảo sao? Thái thượng đạo không phải là có được xưng hồng hoang linh bảo đệ nhất pháp bảo. Thái cực đồ, sao, nếu không lưỡng nghi thước tam thanh phiên, tứ tượng tỳ, ngũ hành hoàn. Hồng hoang mười bảo tùy tiện một cái cũng tốt, hồng hoang mười bảo nghe nói là hồng hoang thời kỳ, diễn hóa vạn vật mười loại linh bảo. Bảo vật này cùng hồng hoang linh bảo bảng bất đồng, đều là bằng thái cực mấy chữ diễn hóa mệnh danh. Hồng hoang linh bảo bảng từng thì ra là vì vậy mà tồn tại, bất quá theo thời gian chuyển rời, tu sĩ luyện chế càng ngày càng nhiều lợi hại linh bảo đàn sinh ra, vì vậy hồng hoang mười lưu bảo cường kém không đồng nhất có chút cũng thối lui ra khỏi một bảng, giống như lục đạo bàn từng bị. Vãng sinh tôn giả, góc truyện audio.com, luyện qua uy lực so sánh với trước kia càng sâu, vì vậy xếp hạng nhảy lên tới thứ tư. Thanh đường thái thượng đạo cực kỳ thu thập hồng hoang linh. Hương long giới không người nào không biết, cơ hồ mỗi cái tinh không lão tổ cũng có một chuyện bảo vật này. Loại này linh bảo trưởng lão như thế nào tùy tiện ban cho hàng tinh giả. Giải chân nguyên lắc đầu, ta không có linh bảo trong người. Triệu Hàm Yên im lặng, mặc dù biết giải chân nguyên có thể bị thái thượng đạo buông tha cho, không nghĩ tới buông tha cho như vậy hoàn toàn, một kiện linh bảo cũng không có. Long nữ cũng có chút kinh ngạc. Bất quá lúc này không còn kịp nữa quản những thứ này rườm rà chuyện, Yến Vô Đạo nhảy ra lục đạo bàn, duy nhất có thể chống lại chính là tinh tướng Tinh Vũ, chẳng qua là bị Trương Bích Lạc đánh bại, Đồng Quân Khanh cùng Hoàng Mộng Nhị đâu có vẫn có năng lực ngăn vuốt. Cứ như vậy bị buộc ra Hoa Hoàng cung, Triệu Hàm Yên thật là rất không thoải mái a, mắt thấy Yến Vô Đạo muốn sử xuất lục đạo bàn, nhưng vào lúc này, Yến Vô Đạo cảm thấy nguy hiểm gào thét mà đến, một cái bóng hình xinh đẹp bằng tốc độ cực nhanh tới gần. Yến Vô Đạo phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể phi kiếm ngăn cản, thị nữ một quyền trúng mục tiêu bộ ngực, cường đại quyền kình để Yến Vô Đạo bay ngược đi ra ngoài. Vô Đạo, Trương Bích Lạc kinh hô một tiếng, Yến Vô Đạo dừng ở giữa không trung, đuôi lông mày nhảy lên. Nhìn thấy trước mắt lạnh lùng thị nữ kinh ngạc, âm dương lý trò chơi hư không hai đấm bên trong, hai đấm bắn ra âm dương hai quang. Người tới, thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh. Thấy Yến Thanh, Triệu Hàm khúc đáy lòng vui vẻ, dĩ nhiên là thở phào nhẹ nhõm, Lăng Yên công chúa lập tức làm ý nghĩ của mình dọa nhảy. Yến Thanh nhưng là Tô Tinh tinh tướng, thân là đấu tinh, nàng vì sao lại có loại này dễ dàng cảm. Yến Vô Đạo vạn không nghĩ tới Hoa Hoàng cung còn nữa tinh tướng ở phía sau màn, nhìn khắp bốn phía, vừa phát hiện một gã lam nhà trắng giả như nước thiếu nữ. Bích Lạc, Yến Vô Đạo đối mặt Yến Thanh nào dám khinh thường, vội vàng quanh thân vừa lui. Trương Bích Lạc đã sớm vận sức chờ phát động, giá lấy thanh yên, theo gió tiêu tán, ở Yến Thanh chung quanh lúc ẩn lúc hiện tiếng xé gió liên tục vang lên. Vấn lộ hoàng tuyền thạch lệ vô hư phát đánh tới Yên Ất Chân. Yên Ất Chân thân thể vi nghiêng, một quyền phía trước, một quyền ở phía sau, một cái tuyết bạch đùi đẹp lộ ra dựa vào sau khi. Một bộ thư báo công kích tư thái, tiểu ất cẩn thận ám khí, Triệu Hàm Yên nhắc nhở, muội muội xem ra cũng muốn bước vào hoàng tuyền lộ sao. Trương Bích Lạc mười ngón tay đồng thời khinh linh ném một cái. Tám mũi ám khí hóa thành bát liêu quang, tiêu biết cái gì, Trương Bích Lạc thân mật mỉm cười kiết nhiên nhi chỉ Yên Ất Chân thân hình vừa động. Chỉ thấy váy giáp tung bay, thị nữ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại ám khí phía dưới. Thật là nhanh thân pháp, Trương Bích Lạc kinh ngạc, không còn kịp nữa né tránh, góc chuyện audio.com. Yên Ất Chân thậm chí đã xuất hiện ở không coi vào đâu, thiên xảo tinh khóe miệng câu khởi một tia khinh thường độ cong, màu đỏ thắm con ngươi nhất thành bất biến hờ hững, mà hai đấm nhất thời bắn ra ra vô số tàn quang lưu ảnh, Yên Ất Chân huyễn hóa ra vô số cái bóng, quyền pháp như mưa rơi xuống Trương Bích Lạc toàn thân. Hoàng chiêu, Yến Thiểm luân hồi, Trương Bích Lạc bị đánh vừa vặn, thanh yên phát uy thanh quang đại tả Trương Bích Lạc nhưng ngay sau đó vừa bay, thanh yên đại thế mình nữ chủ nhân bị Yên Ất Chân oanh giết. Có chút sưng mặt sưng mũi Trương Bích Lạc tức tóc ngắn hướng quan, mai vũ. Ám khí hóa mưa, Yên Ất Chân thân hình ngăn, vừa biến mất không thấy gì nữa. Trương Bích Lạc cũng gấp vội vàng thi triển ra xuất quỷ nhập thần, thiên tiệp tinh không có mưa tên cảm giác mình chỉ cần không một chút phân tâm Yến Thanh Yến Thiểm luân hồi ám khí còn không phải là theo tàn bảo. Tựa như thiên lập tinh Đồng Quân Khanh, địa sát tinh Hoàng Mộng Nhị giống nhau. Bích Lạc, lo lắng, Yến Vô Đạo hoảng sợ thanh âm để Trương Bích Lạc từ trong tưởng tượng tỉnh táo lại. Trương Bích Lạc vượt qua thân một rời, thình lình phát hiện mình phi thiểm lộ tuyến thị nữ sớm bằng mai phục, phảng phất đã sớm liệu đến giống như. Âm dương lý chơi đùa, phảng phất trong nước toát ra. Thiên Xảo Tinh toàn thân quanh quẩn nước pha nóng lạnh quang. Làm sao có thể, Trương Bích là kinh ngạc, không hổ là ám khí vua, vội vàng lần hướng. Yên Ất Chân vừa động, lại lần nữa đuổi theo, tốc độ thật nhanh cùng phản ứng. Đây là cực cảnh, Trương Bích Lạc sắc mặt tái nhợt, quá chậm, Yên Ất Chân hờ hững một bước vượt qua, đã đạt tới Trương Bích Lạc trước mặt. Quyền pháp loạn vũ, giống như ảo ảnh giống như thân ảnh một cái bắt đầu mơ hồ, nữa một cái biến mất không thấy gì nữa. Không khí chung quanh trung truyền đến trận trận tiếng rít, không khí chính là cho bụi bị này tốc độ cao di động mang theo gió áp tầng tầng cuồn cuộn nổi lên. Cát bay đá chảy, quay chung quanh Trương Bích Lạc thân thể du tẩu trợ thủ đắc lực không ngừng giã, nhưng là lại không mang theo một tia thanh âm. Trương Bích Lạc chỉ có thể co lên toàn thân, dựa vào một kiện hộ thân tinh bảo phòng ngự. Khẽ kêu Đoạn Tuyết, Yên Ất Chân cuối cùng một quyền, sẽ đem Trương Bích Lạc đánh đi xuống, chảy tới Yến Vô Đạo thả ra phi kiếm, một ôm thiếu nữ, lúc này Trương Bích Lạc đã hấp hối, nửa mở mắt ra mành. Trương Thanh ám khí rất mạnh, nhưng là gần người còn lại là nhược điểm lớn nhất. Hồi tinh thai, Yến Vô Đạo quát lên, Trương Bích Lạc kéo ra mũi dụ, biến mất tại tinh thai, toàn trường thất thanh, thiên tiệp tinh không có mưa tên cứ như vậy một cái chiếu diện bị giết chết. Yến Thanh, Yến Vô Đạo ánh mắt như băng, sát cơ hiển lộ. Yên Ất Chân nắm tay, đang muốn đối với Yến Vô Đạo triển khai công kích. Bỗng nhiên, An Tố vẫn phát ra kinh hô, chỉ vào phù điêu bích hỏa, mọi người thuận thế vừa nhìn, đồng thời rút. Lãnh khí, chỉ thấy tự hoa hoàng giống như đổ xuống khê thủy trong suốt lóng lánh tia sáng nghiêng sái. Bao vây lam quang, cho dù bầu trời cùng biển rộng chạm lam đều không thể bằng được. Hoa hoàng thiên niên lệ, cách trương.